Quốc sắc sinh kiêu, chương 1394, dưới thành, góc truyện audio.com, nhóm người của Đỗ Phụ Công cuối cùng vẫn tiến vào Nhạn Môn Quan. Để tránh phát sinh sự cố, sau khi tiến vào, Đỗ Phụ Công hạ lệnh nhóm người tăng tốc tiến lên. 3.000 con ngựa, dưới sự thúc giục có phương pháp thuần phục ngựa của Mã Sư, lao nhanh như sấm. Đỗ Phụ Công nhìn đội kỵ mã khổng lồ, nhưng trong lòng cũng có chút cảm khái. Trên đường hơn một ngày, ven đường đi qua, dân chúng nhìn thấy đội kỵ binh khổng lồ mấy ngàn chiến mã, đều có chút giật mình. Thậm chí, có người còn tưởng lầm rằng người Tây Lương trở lại xâm lược. Tiến gần đến Sóc Tuyền, chiến mã đương nhiên sẽ không vào nội thành Sóc Tuyền, mà đi đến hướng doanh trại cấm vệ quân. Cấm vệ tứ đại doanh, với phong tự doanh của Hứa Thiệu dẫn đầu Hồ Dực Kỵ là chủ lực thực tế phát triển cũng không thuận lợi. Sở Hoan Đông gom Tây góp. Cho đến bây giờ, phong tự doanh ngay cả 800 Hồ Dực Kỵ kia cộng lại cũng không quá 1.500 kỵ binh. Đây là toàn bộ kỵ binh trong tay Sở Hoan. Hôm nay bỗng chốc nhiều ra mấy ngàn chiến mã, hơn nữa còn là ngựa của Tây Lương, quân doanh lập tức một mảnh reo hò, đặc biệt là những binh sĩ của phong tự doanh tiếp nhận huấn luyện kia. Tuy binh lực đã mở rộng đến gần 3.000 người, nhưng một nửa binh sĩ lại không có ngựa, hôm nay ngựa Tây Bắc đến, quan binh của phong tự doanh đương nhiên vô cùng phấn khởi. Bố trí ổn thỏa ngựa, Đỗ Phụ Công nhanh chóng hướng đến Sóc Tuyền. Đến Tổng Đốc Phủ, Sở Hoan đã nhận được tin, ra nghênh tiếp. Đỗ Phụ Công tiến vào trong phủ, bẩm báo sự tình trải qua với Sở Hoan gật đầu nói. Xem ra Cam Hầu cũng là người trọng tình, ta ngược lại lo lắng gã vì những chiến mã này, ngay cả muội muội của mình cũng không để ý. Vẫn là đại nhân chuẩn bị chu toàn, nếu như không phải Cam cô nương ở lại Hạ Châu, những chiến mã này chỉ sợ đã bị quân Tây Bắc chiếm mất. Đỗ Phụ Công thở dài, 3.000 chiến mã thoáng cái xuất hiện, Sở Hoan ngược lại cũng có chút hưng phấn. Cùng Đỗ Phụ Công nói một hồi, sinh ra tâm tư tiến về trước nhìn ngựa chỉ là vẫn chưa ra khỏi phủ, đã có người đến báo. Báo Sở Đốc Giáp Châu có biến, chuyện gì, quân Bắc Sơn qua sông Lương Tử toàn quân xuất kích. Hiền viên tướng quân dùng bồ câu đưa tin quân Bắc Sơn đã đến dưới thành Thanh Đường. Sắc mặt Đỗ Công Phụ biến hóa, Sở Hoan mặt lại không đổi sắc chậm rãi đứng dậy, đi đến trước cổng chính, chắp hai tay sau lưng, nhìn lên trời tự lẩm bẩm. Nên đến rốt cuộc đã đến, Tiếu Hoán Trương, cuộc đối đầu của ngươi và ta tránh cũng không tránh được. Mọi việc của quân Bắc Sơn đã chuẩn bị, mấy vạn đại quân, khí thế dũng mãnh vượt qua sông Lương Tử tiến vào nội cảnh Tây Quan. Số ít quân Tây Quan đóng giữ ở bờ Lương Tử trước khi quân Bắc Sơn qua sông, cũng đã rút tất cả về thành Thanh Đường. Chủ lực Bắc Sơn được đưa hết ra, đội ngũ giống như châu chấu, đánh về thành Thanh Đường. Ngày hôm nay, quân Bắc Sơn đang đợi, mà quân Tây Quan cũng một mực chờ. Hai bên giằng co thật lâu ở sông Lương Tử ai cũng không biết khi nào mới thực sự khai chiến, mà giờ khắc này, lại đột nhiên đến. Cũng chẳng có bao nhiêu người nghĩ đến quân Bắc Sơn cùng quân Tây Quan đối đầu, là cuộc đối đầu chính thức đầu tiên của Đại Tần Đế Quốc. Trước đó, chẳng qua là chiến tranh giữa quan binh cùng bọn trộm cướp mà bất luận quân Tây Quan hay là quân Bắc Sơn, trên danh nghĩa, vẫn là quan binh triều đình. Quan binh đối đầu cũng biểu thị nội chiến đế quốc chính thức bắt đầu. Sĩ khí, góc truyện audio.com, quân Bắc Sơn như hồng, đông nghịt như che phủ núi Thái Sơn, nhưng đội hình lại không có chút loạn nào. Đại tướng thống quân La Định Tây cũng là chiến tướng thanh danh hiển hách ở Tây Bắc. Tình kỳ phấp phới, dưới thành Thanh Đường, quân Bắc Sơn lan tràn vài dặm, gió lạnh mãnh kiệt lay động chiến kỳ tiếng thổi soạt soạt. Thành Thanh Đường cũng không lớn, thành trì Tây Bắc so với kiên thành nội quan, vốn kém hơn nhiều. Trên đầu thành, Hiên Viên Thắng Tài một thân chiến giáp lạnh lẽo nhìn quân Tây Bắc dưới thành giống mây đen, hai tay nắm chặt. Quân chủ lực Bắc Sơn có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, toàn bộ binh lực trong tay cộng lại của Hiên Viên Thắng Tài cũng chỉ bằng nửa số quân Bắc Sơn. Nguy cấp nhất là trong trận quân Bắc Sơn, Hiên Viên Thắng Tài rõ ràng thấy được một đám kỵ binh, mấy ngàn kỵ binh tụ thành một đám, đó cũng là vương bài Bắc Sơn. Mà trong tay Hiên Viên Thắng Tài toàn quân chiến mã cộng lại không đến trăm con, căn bản không có kỵ binh có thể dùng. Một đội quân của Bắc Sơn phi ra tới dưới thành, Hiên Viên Thắng Tài mới thấy được rõ ràng, người một thân trọng giáp, người cao ngựa lớn, uy phong lẫm liệt trong tay đúng là cầm một cây thương dài. Hiên Viên tướng quân đâu? Tướng lĩnh này ngẩng cao đầu nói. Hiên Viên Thắng Tài thò nửa người ra, lớn tiếng nói. Có phải muốn xin hàng? Tướng lĩnh này lập tức cười ha hả, nói. Thì ra Hiên Viên tướng quân cũng thích nói đùa, Bắc Sơn ta mấy vạn đại quân, Hiên Viên tướng quân chẳng lẽ còn thấy không rõ tình thế? Ta chỉ thấy mấy vạn giá áo túi cơm mà thôi. Hiên Viên Thắng Tài cười lạnh nói. La Định Tây, Tây Quan ta dĩ hòa vi quý, Bắc Sơn các ngươi không có ý chỉ của triều đình, lại dám xuất binh Tây Quan, đây rõ ràng là tạo phản. Nếu biết hối cải, hiện tại còn kịp, mang theo thuộc hạ của ngươi, rút khỏi Tây Quan, tự mình thỉnh tội với triều đình. La Định Tây thở dài. Hiền Viên tướng quân, binh sĩ Tây Quan các ngươi tiến vào cảnh nội Bắc Sơn, giết hại thôn dân. Cho đến hôm nay, còn không biết hối cải. Tiếu Tổng Đốc yêu dân như con, các ngươi lạm sát người vô tội, Tiếu Tổng Đốc đương nhiên sẽ không ngồi nhìn. Hiền Viên Thắng Tài cười lạnh, nói. Đã như vậy thì không còn gì để nói nữa rồi. Hiền Viên tướng quân, bổn tướng kính ngươi là anh hùng, một khi khai chiến tất nhiên sẽ có vô số người uổng mạng, ngươi cần gì phải chết mê bất ngộ. La Định Tây cao giọng nói. Chỉ bằng tướng quân mở cửa thành, chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện, có lẽ có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Quân Bắc Sơn chúng ta không muốn chiến tranh, chỉ sợ thuộc hạ của ngươi cũng không muốn chết không rõ ràng trên sa trường. Hiền Viên Thắng Tài lạnh lùng nói. Quân Tây Quan xác thực không muốn chiến tranh, nhưng nếu có người có gan đến bắt nạt quân Tây Quan sẽ không khoanh tay chịu trói. Xem ra Hiền Viên tướng quân còn chưa cân nhắc xong. La Định Tây lắc đầu. Hiền Viên tướng quân, bổn tướng cho ngươi thời gian suy nghĩ, giờ mẹo ngày mai vẫn không thể cho bổn tướng một câu trả lời thuyết phục, vậy xin lỗi. Quay đầu ngựa lại, trở lại trong trận. Bên người lập tức có thuộc hạ tới sát hỏi. Thống lĩnh đại nhân, hiện tại sĩ khí quân ta đang lên rừng rực, thành Thanh Đường này cũng không chắc chắn, sao không nhân cơ hội này tác khí phát động đánh hạ Thanh Đường. Không vội, La Định Tây cười nhạt nói. Thời cơ chưa tới, thống lĩnh đại nhân, phải chăng vây quanh thành Thanh Đường. Bên cạnh có người nói. Đợi đến trời vừa sáng, đánh. Gocchuyenaudio.com, bốn phía tất nhiên có thể một trận thành công. La Định Tây nói, lệnh cho toàn quân lui ra sau năm dặm, nghỉ ngơi tại chỗ, nhưng cần cẩn thận đề phòng, để tránh quân Tây Quan thừa dịp bên đêm đánh lén. Không cần vây khốn thành Thanh Đường, đợi đến lúc trời vừa sáng, nghe lệnh của bổn tướng, lập tức đánh. Chúng tướng đều hơi kinh ngạc nhưng quân lệnh đã hạ, hiển nhiên không dám chống lại. Quân Bắc Sơn lui lại phía sau năm dặm, cũng không dựng lều tạm thời, mà nghỉ ngơi tại chỗ chờ hừng đông. Hiền Viên Thắng Tài trong nội thành đợi đến lúc quân Bắc Sơn hoàn toàn lui về phía sau, lập tức triệu tập thuộc hạ chúng tướng, Hiền Viên Thắng Tài trầm giọng nói. Các bộ phải chăng đã chuẩn bị tốt, chúng tướng đồng thanh nói, cũng đã dựa theo phân phó của tướng quân, chuẩn bị thỏa đáng. Bây giờ gì, bẩm tướng quân, đã qua giờ thân canh ba, sắp đến giờ dậu. Các người tất cả quay về bổn bộ, đóng giữ cửa thành, ra khỏi hướng Giáp Châu thành, tốc độ càng nhanh càng tốt. Dựa theo thuộc hạ trước đây, nhất định phải đến địa điểm đã định trước, không thể có sai sót. Người nào đến trễ, giết không tha. Chúng tướng ngay ngắn chắp tay. Ty chức tuân lệnh, tướng quân, dân chúng trong thành xử trí như thế nào? Một gã thuộc cấp nhẹ giọng hỏi. Nội thành cũng có mấy vạn người, chúng ta nếu bỏ chạy. Quân Bắc Sơn có thể hay không? Bọn chúng không dám, Hiền Viên Thắng Tài cười lạnh nói. Nếu bọn chúng dám đổ hại dân chúng trong thành, đó chính là tự triệt con đường sống. Tiếu Hoán Trương dù là ngu xuẩn, vào thời điểm này cũng không dám lạm sát người vô tội, khiến cho dân chúng trong thành đóng cửa không ra thủ ở trong nhà. Bố cáo đã sớm dán xuống dưới, dân chúng trong thành cũng đều tuân theo mệnh lệnh, đóng cửa không ra ngoài, hiện tại đường đi toàn thành, không có một bóng người. Thuộc cấp trả lời, Hiền Viên Thắng Tài gật đầu, nắm chặt tay, nhìn quét qua mặt chúng tướng, trầm giọng nói. Chư vị quân Bắc Sơn mặc dù là đám ô hợp nhưng là người đông thế mạnh, hơn nữa còn có mấy ngàn kỵ binh trong tay. La Định Tây cũng không phải người bình thường, chư vị tuyệt đối không được có ý nghĩ khinh địch. Một trận này, chúng ta phải đem hết toàn lực giết chết nhuệ khí của quân Bắc Sơn, để chúng nếm thử lợi hại của quân Tây Quan chúng ta. Chúng tướng không ít người đã hiện ra thái độ phấn khích. Trong trận quân Bắc Sơn, La Định Tây mặc chiến giáp đang ngồi dưới đất, trong tay nắm roi ngựa, không ngừng gõ lên trên mặt đất, thần sắc lạnh lùng, dưới ánh sáng lửa, hai mắt phát lạnh. Ở bên cạnh gã lúc này tập trung hơn 10 tên thuộc cấp. Hiện tại có thể nói cho các ngươi biết kế hoạch của trận chiến này. La Định Tây trầm thấp giọng, các ngươi thấy rất kỳ lạ vì sao bổn tướng không lập tức tấn công thành, vậy bổn tướng cho các ngươi biết công thành không phải việc chủ yếu. Trận chiến lần này, muốn một lần hành động đánh tan vòng quân Tây Quan ở Giáp Châu, đem toàn bộ chủ lực của chúng diệt sạch thành Thanh Đường không phải là mục tiêu của chúng ta, mục tiêu của chúng ta là thành Giáp Châu. Chúng tướng nghe vậy, đều có chút kinh ngạc, bọn họ trước đó cũng không biết kế hoạch trong đó, chỉ cho là lần này là toàn lực đánh thành Thanh Đường. Hôm nay, La Định Tây hãm thành nguy cấp, chẳng những không thừa dịp khi sĩ khí trần đầy phát động tấn công thành Thanh Đường, ngược lại lui về sau năm dặm. Đợi Hiền Viên Thắng Tài ngày mai mới trả lời, không ít người cảm. Gocchuyenaudio.com, thấy điều này thực sự không thể tưởng tượng. Nhưng giờ phút này, nghe La Định Tây nói như vậy, mới bừng tỉnh đại ngộ, biết rõ sự tình vẫn còn việc kỳ lạ khác. Tiếu đốc dụng kế, lại khiến cho Sở Hoan tin rằng chúng ta cũng không phải thực sự muốn đánh Tây Quan, mà là cùng với Tây Quan liên hợp hát khúc song hoàng, dụ quân Thiên Sơn xuất binh. Thần sắc La Định Tây nghiêm nghị, nhưng dụng ý thực sự của Tiếu đốc chính là muốn thừa cơ nắm được Giáp Châu Tây Quan, đánh tan chủ lực Giáp Châu ở Tây Quan, sau đó nhanh chóng thẳng tiến hướng Sóc Tuyền. Quân Tây Quan có lẽ còn tự cho là đúng. Tối nay, nếu như không có bất trắc gì xảy ra, quân Tây Quan sẽ rút quân từ thành Thanh Đường. Chỉ cần bọn chúng rút quân, vậy chứng minh bọn chúng đã mắc bẫy, chúng ta liền tận dụng thời cơ, một lần hành động đánh tan chủ lực quân Tây Quan. Bên cạnh lập tức có một tên thuộc cấp hiểu được, thống lĩnh đại nhân, ý của ngài là thừa dịp lúc quân Tây Quan rút quân, chúng ta từ phía sau nhanh chóng truy kích. La Định Tây cười lạnh, gật đầu nói, đúng vậy, khi bọn chúng rút quân, tất nhiên là tâm không có chiến ý. Khoảng cách Thanh Đường với thành Giáp Châu có con đường gần trăm dặm, bọn chúng không có cánh, bay không đến được Giáp Châu. Đoạn đường này, sẽ là con đường chết của bọn chúng. Cách chương.